Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Đại công cáo thành, Hoa Lệ đồ sát 300.000, loại chuyện này trọng yếu nhất chính là phải có số dư. Vân Trung Hạc để cho người ta đào 10 cái giếng dầu. Coi như nổ tung thời điểm có 2-3 cái xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Bất quá đây hết thảy đều là căn cứ vào số 9 lượng tử tính toán cùng phán đoán. Bởi vì thời gian cấp bách, Vân Trung Hạc không cách nào thật đào xuyên một cái giếng dầu tận mắt thấy dầu thô phun ra tới. Mà lại, bằng vào mượn hắn kiến thức của mình dự trữ, cũng không thể xác định dưới đất này có phải thật vậy hay không có dầu thô. Đến tột cùng dưới đất bao sâu, nhưng số 9 lượng tử cho một đáp án, 99%, đây cơ hồ là hắn cho ra cao nhất xác suất. Trước đó mặc kệ là Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào, hay là Lãng Châu hải vực động đất biển động, đều xa xa không có cao như thế xác suất. Nhưng Vô Xương công chúa nói đúng, các nàng đều đem tiền đặt cược đặt ở Vân Trung Hạc bên này. Vạn nhất dưới đất này không có dầu hỏa, lại hoặc là dấu phi thường sâu, đến lúc đó căn bản sẽ không dâng trào. Vậy Vân Trung Hạc thật là tội nhân, dẫn đến tỉnh Trung Nguyệt toàn quân bị diệt tội nhân. Vân Trung Hạc vừa cười nói, Vô Xương công chúa, mà lại ta trên quân lệnh trạng viết rõ rõ ràng ràng. Nếu như ta kế hoạch thất bại, ngươi liền chặt đầu của ta, để cho ta đi theo hơn 1 vạn người chôn cùng cũng được. Vô Xương công chúa nhìn xem Vân Trung Hạc, thật lâu, nói, đây là ta điên cuồng nhất thời khắc. Vậy mà đi theo ngươi tiến hành dạng này đánh cược, mở ra cửa thành, mở ra cửa thành. Lúc này trên tường thành một trận hô to, tỉnh Trung Nguyệt mang theo mấy ngàn kỵ binh xông vào trong Nhu Lan thành. Kỳ thật nàng có thể kéo dài Đại Tây Đế quốc đại quân thời gian dài hơn, nhưng Vân Trung Hạc nói qua, kéo cái 1-2 ngày là có thể. Thế là nàng liền thật chỉ kéo 1-2 ngày mà thôi. Làm xong sao? Tỉnh Trung Nguyệt xông vào trong thành đằng sau, lập tức hỏi, tốt. Vân Trung Hạc nói, tỉnh Trung Nguyệt hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Nội tâm của nàng điên cuồng lại một lần nữa dục dịch. Nội tâm của nàng tràn đầy hủy diệt xúc động. Trước đó toàn bộ đại điện thuốc nổ dẫn bảo cũng đã là to lớn tràng diện, để nàng hưng phấn không thôi. Mà sắp phát sinh dầu đen dâng trào thượng thiên, như là hắc long trùng thiên, lại là tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn chưa từng gặp qua hình ảnh, thậm chí đều không thể tưởng tượng. Nhưng không hề nghi ngờ là càng lớn tràng diện. Vân Trung Hạc nói, thuốc nổ lúc nổ sẽ xuất hiện liệt diễm, trực tiếp điểm đốt phun ra ngoài dầu đen, cho nên phun ra thượng thiên không chỉ là dầu đen, còn có kinh thiên hỏa diễm. Ngươi ngẫm lại xem, 10 đạo kinh thiên hỏa diễm phun ra thượng thiên, sau đó hạ xuống đầy trời mưa lửa. Hình ảnh này là bực nào kinh người, cỡ nào rung động. Tỉnh Trung Nguyệt trong đầu lập tức có hình ảnh, thân thể mềm mại hưng phấn đến phát run. Bất quá nàng hiện tại cần lập tức đi tắm. 2 ngày này nàng mang binh ở bên ngoài, không có bảo bảo ăn, cho nên chướng đến lợi hại, cực kỳ khó chịu. Đi ra 10 mấy thước, tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên quay đầu hỏi, vậy ai đi dẫn bảo thuốc nổ, nổ xuyên giếng dầu? Vân Trung Hạc lập tức trầm mặc lại, bởi vì đi làm chuyện này là đội cảm tử, cứ việc có còn sống khả năng, bởi vì kíp nổ rất dài, nhưng tỷ lệ tử vong là rất cao, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo Đồ sẽ làm đội cảm tử dẫn bạo thuốc nổ. Vân Trung Hạc nói, tỉnh Trung Nguyệt đứng tại chỗ, sau đó trầm mặc một lát, tiếp lấy tiếp tục hướng phía nữ vương phủ đi đến, nắm chặt tắm rửa thay quần áo. Công tử, ngươi sớm để một loại vũ khí đáng sợ diện thế. Viên Thiên Tà nói. Vân Trung Hạc nói, thế giới này sớm đã có dầu đen đi. Ta tại Tương Quan Văn Tự trong ghi chép, nhìn thấy ngàn năm trước kia liền có. Viên Thiên Tà nói, đúng là rất sớm trước đó liền có người lợi dụng dầu đen. Thậm chí ngay cả chính ta đều nếm thử dùng qua. Tại càng phía tây trên thổ địa, thậm chí đào mấy chục thước sâu đều sẽ có dầu đen chảy ra. Nơi đó dân chăn nuôi biết dùng nó làm nhóm lửa đồ vật. Nhưng là không có ai biết, nó sẽ như vậy điên cuồng dâng trào đi ra. Sẽ như thế con số trên trời. Như vậy chiến tranh tương lai thời điểm, máy ném đá phát ra đi khả năng chính là loại đạn dầu đen này. Bây giờ máy ném đá cũng có thể có hỏa công, bất quá đều là tại đạn đá bên ngoài bao vây lấy dây cỏ. Sau đó thấm một chút dầu cá loại hình, chỉ khi nào dầu hỏa diện tích lớn khai thác, như vậy dầu hỏa đạn chi phí sẽ giảm mạnh. Kể từ đó, tương lai đại chiến liền sẽ càng thêm thảm liệt. Vân Trung Hạc nói, phi thường thật có lỗi, để cho ngươi Hoàng Thiên Giáo tín đồ cuồng nhiệt làm đội cảm tử. Viên Thiên Tà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt 300,000 địch nhân này, bọn hắn hy sinh là đáng giá, thậm chí là tự hào. Viên Thiên Tà này tẩy não thuật xác thực cường đại. Đại Nhật Sơn núi lửa hủy diệt sự kiện đằng sau, hắn lại còn có nhiều như vậy tín đồ. Đến rồi, Viên Thiên Tà bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ánh mắt co lên. Thật sự là siêu cấp cảnh tượng hoành tráng, quá rung động. 300,000 đại quân hoàn toàn trải rộng ra trên mặt đất. Vậy mà như thế kinh người, mấy chục vạn quân đội đại chiến. Vân Trung Hạc tại Liệt Phong Thành cũng kiến thức qua, nhưng là nơi đó địa thế chật chội, quân đội hoàn toàn trải không ra, mà Nhu Lan Thành nơi này không giống với vùng đất bằng phẳng, vô biên vô tận bãi sa mạc. Đừng nói 300,000 đại quân, coi như càng nhiều quân đội cũng thả xuống được. Phanh phanh phanh phanh, 300,000 đại quân kéo dài hơn 10 dặm, giống như thủy triều, đèn sẫm ép một chút hướng phía Nhu Lan Thành lao qua. Chân chính vô biên vô hạn, tiếp thiên triệt địa, điều đó không có khả năng toàn bộ đều là Đại Tây Đế Quốc quân đội a. Vân Trung Hạc hỏi, 150,000 là Đại Tây Đế Quốc quân đội, mặt khác 150,000 là Tây Vực rất nhiều tiểu quốc quân đội. Viên Thiên Tà nói, những này Tây Vực hiệu quả là nịnh bợ Lý Trụ Thái Tử. Tăng thêm trước đó cùng tỉnh Trung Nguyệt Mã Phỉ quân đội có xung đột, cho nên nhao nhao xuất binh đến tiến đánh Nhu Lan Thành. 300,000 đại quân bước chân vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, cách mấy dặm Vân Trung Hạc cũng có thể cảm giác được đại địa run rẩy. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Đại Tây Đế Quốc 300,000 đại quân ngừng lại, bởi vì phía trước chính là khe rãnh to lớn, khoảng cách Nhu Lan Thành chừng 5 dặm khoảng cách, có một đạo thật dài khe rãnh, kéo dài hơn 100 dặm, cơ hồ hoàn toàn đem Nhu Lan Thành bao vây. Đạo khe rãnh này chỗ rộng nhất mấy chục mét, nhưng là chỗ hẹp nhất vẻn vẹn chỉ có 2-3 mét mà thôi. Khe rãnh khổng lồ cùng tường thành ở giữa, trong năm dặm phạm vi này bị Vân Trung Hạc xưng là khu vực tử vong. Mà Vân Trung Hạc đào giếng dầu, có 3 cái phân bố tại trong khe rãnh to lớn này, dùng để hỏa diễm đoạn hậu, ngăn cản đại quân chạy trốn. Còn lại 7 cái giếng dầu đều tại trong khu vực tử vong rộng 5 dặm dài 15 dặm. Đại Tây Đế Quốc trong quân đội, Thái tử Điện Hạ, Nhu Lan Thành hủy đi trên khe rãnh Bắc Cầu, còn có bùn đất chảy bằng thông đạo. Trinh sát đến báo, Đại Tây Đế Quốc quân đội đông đảo tướng lĩnh lập tức khinh thường cười lạnh. Cái này lại không phải cái gì Đại Giang Đại Hà, vẻn vẹn chỉ là mười mấy thước khe rãnh mà thôi. Ngươi hủy đi cầu gỗ, chúng ta dễ như trở bàn tay liền dựng lên, dựa vào những chút tài mọn này muốn ngăn cản chúng ta công thành. hoàn toàn là nằm mơ. Bắc cầu, theo Đại Tây Đế quốc quân đội thống soái ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn cái đồ quân nhu binh bắt đầu bắc cầu. Dù sao chỉ là khe rãnh, chỗ hẹp nhất vẻn vẹn chừng ba thước, dễ như trở bàn tay liền nhấc lên mấy chục tòa cầu gỗ. Không chỉ có như vậy, mấy ngàn tên đồ quân nhu binh còn một lần nữa dùng bùn đất trải bằng mấy chỗ khe rãnh. Khôi phục thông đạo, mấy chục tòa cầu gỗ này qua quân đội không có vấn đề. Thậm chí chiến mã đều có thể đi qua, nhưng là to lớn khí giới công thành, tỉ như máy ném đá loại hình, vẫn là phải từ bùn đất trên lối đi đi qua. Ngắn ngủi sau hai canh giờ, cầu gỗ mắc khung hoàn tất, con đường cửa hàng hoàn tất, đại quân xuất phát, vây quanh Nhu Lan Thành. Theo ra lệnh một tiếng, 300,000 đại quân tiếp tục đi tới, dọc theo mấy chục tòa cầu gỗ, đi qua đạo này khe rãnh lớn, chân chính binh lâm thành hạ. Tất cả võ đạo cao thủ leo lên vách núi, ngăn cản Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa đường lui. Đừng cho các nàng chạy, Lý Trụ thái tử dưới trướng hơn ngàn tên võ đạo cao thủ lao ra. Dọc theo vách đá hai bên leo lên đến đỉnh núi, trong đó mấy chục tên là Thiên Long các cường giả đỉnh cao. Bởi vì Nhu Lan Thành mặt sau là núi cao vách núi, Nữ Vương phủ liền lưng tựa vách núi. Lý Trụ lo lắng đợi đến Nhu Lan Thành chiến bại thời điểm, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa sẽ từ vách núi đào tàu. Vì thế, Lý Trụ thái tử có triệu tập tới mấy trăm tên cao thủ. Hơn ngàn tên võ giả này tại vách núi trên đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống. Hơn nữa còn mang theo rất nhiều kịch độc dược vật. Tin tưởng Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa hai người coi như võ công lại cao hơn, cũng mọc cánh khó thoát. Xạ điêu giả leo đến đỉnh núi đi lên. Một khi Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa từ vách núi đỉnh núi chạy trốn, lập tức độc tiễn xạ kích. Đúng, mấy trăm tên cường đại nhất cung tiễn thủ cũng phi nước đại mà ra, bò lên đỉnh núi. Đối với Nhu Lan Thành ở trên cao nhìn xuống, đại quân xuất phát, xuất phát, phanh phanh phanh phanh, theo nhịp trống âm thanh, 300,000 đại quân trùng trùng điệp điệp, dọc theo mấy chục tòa cầu nổi, tới gần Nhu Lan Thành dưới, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái vài mét rộng khe rãnh, nhưng là Đại Tây Đế quốc quân đội vẫn như cũ dùng mấy canh giờ mới toàn bộ qua cầu. Bình minh tảng sáng thời gian, Đại Tây Đế quốc 300,000 đại quân toàn bộ tiến nhập Vân Trung Hạc xác định khu vực tử vong. Mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa dưới trướng hơn 1 vạn quân đội, toàn bộ lên Nhu Lan Thành tường. 15 dặm tường thành dùng bùn đất xây thành, tổng cộng 10,000 quân đội, bình quân 1 mét mới có một người nhiều một chút. Thật đầy đủ thưa thớt, dạng này tường thành phòng tuyến, quả thực là keo kiệt, mà lại cơ hồ không có cái gì thủ thành khí giới. Máy ném đá chỉ có 3 bộ, cung tiễn ngược lại là rất nhiều, nhưng là cự hình cường nỗ không có bao nhiêu, gỗ lan, dầu hỏa loại hình, càng là nửa điểm không có. Hơn 1 vạn quân coi giữ này là Tỉnh Trung Nguyệt đáng tin. Đến như vậy trước mắt đều không có vứt bỏ nàng mà đi, đã không gì sánh được trung thành. Nhưng bọn hắn không biết Vân Trung Hạc kế hoạch, coi là thật muốn đánh trận chiến này. Lúc này người coi như lại lạc quan, đối mặt 300,000 quân địch này cũng không dám ôm lấy bất luận cái gì lòng tin. Cho nên Tỉnh Trung Nguyệt hơn 1 vạn quân coi giữ này sĩ khí tàn lụi cực kỳ. Nếu như chân chính khai chiến mà nói, nhiều nhất nửa canh giờ, hơn 1 vạn quân coi giữ này liền sẽ sụp đổ tan rã. Nhìn qua dưới thành 300,000 đại quân, trên tường thành Tỉnh Trung Nguyệt quân coi giữ sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Vân Trung Hạc nhìn qua thành sau núi cao trên vách đá, nói: bên ngoài tường thành địch nhân chờ chút sẽ bị hỏa long phá hủy, không đủ gây sợ. Chúng ta muốn đề phòng chính là đỉnh núi địch nhân, những người kia hoặc là võ đạo cao thủ, hoặc là thần xạ thủ, vì phòng bị Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa chạy trốn. Đại Tây Đế quốc Lý Trụ Thái tử tại Nhu Lan thành phía sau vách núi trên đỉnh núi đã bố trí hơn 1.000 người, toàn bộ vào chỗ. Vô Xương công chúa cùng Viên Thiên Tà đều rất chú ý trên vách đá địch nhân, nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt lại hoàn toàn không thèm để ý. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy dị sắc, nhìn chằm chằm bên ngoài tường thành mấy chục vạn đại quân. Nàng tràn đầy không gì sánh được chờ mong. Lúc nào dẫn bạo giếng dầu a? Mấy ngày mấy đêm ngủ không được, liền chờ đợi một màn hoa lệ này đâu. Vân Trung Hạc hiện tại còn không thể hạ lệnh dẫn bạo giếng dầu, bởi vì địch nhân 300.000 đại quân này lúc này quá phân tán, vừa mới qua cầu, vẫn chưa hoàn thành tập kết. Tường thành bên ngoài trên đất trống cũng không ít khe rãnh. Cứ việc những khe rãnh này đều không dài cũng không rộng, nhưng vẫn là ảnh hưởng địch nhân quân đội bày trận. Đại Tây Đế quốc đồ quân nhu binh dùng tốc độ nhanh nhất hướng những khe rãnh này dường trên tấm ván gỗ, hơn nữa còn muốn dựng thống soái đài cao. Ngắn ngủi một lúc lâu sau, một cái cao 10 mét chỉ huy đài cao liền dựng hoàn tất, so tường thành còn cao hơn. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ còn có quân đội thống soái, mấy chục tên tướng lĩnh toàn bộ lên đài cao, mấy chục vạn đại quân chỉ huy, hoàn toàn muốn nhìn quân kỳ, còn có nhịp trống, dựa vào giống là không thể nào. 10 dặm quân trận, giống phá ít hầu cũng vô dụng. Đại quân tập kết, bày trận, bày trận. Đại quân thống soái ra lệnh một tiếng, lập tức quân kỳ vung vẩy, chống quân gõ vang. 300.000 đại quân chia làm mười mấy cái phương trận, tại riêng phần mình tướng lĩnh chỉ huy dưới, ai vào chỗ nấy tập kết bày trận. Đại quân thực sự nhiều lắm, tiến vào trận địa chi về sau, ánh sáng tập kết bày trận lại tốn hơn 1 canh giờ. 300.000 đại quân bày trận hoàn tất, dòng giã 60 khối lập phương lớn. Vị này Đại Tây Đế quốc Thái tử thật sự là quá tốt đại hỷ công. Tiến đánh Nhu Lan thành căn bản cũng không cần nhiều như vậy quân đội, có cái 70.000 liền hoàn toàn dư xài. Nhưng loại cảnh tượng hoành tráng này ai cũng thích xem. Không chỉ có Lý Trụ Thái tử, ngay cả Vân Trung Hạc cũng thấy ầm ầm sóng dậy. Đại quân trận địa này kéo dài 10 dặm, chân chính chim bay khó lọt a. Vô Xương công chúa hướng phía Vân Trung Hạc nhìn sang, hiển nhiên là hỏi thăm hắn. Địch nhân đại quân đã tập kết bày trận hoàn tất, khi nào dẫn bạo giếng dầu? Vân Trung Hạc nín thở hơi thở, hiện tại còn không thể dẫn bạo, hoặc là nói hiện tại dẫn bạo không phải tốt nhất thời khắc. Địch nhân đại quân còn không có tiến vào tốt nhất khu vực tử vong. Đại Tây Đế quốc trên soái đài cao 10 mét. Điện hạ, đại quân tập kết hoàn tất, phải chăng lập tức công thành? Phái người cuối cùng đi chiêu hàng. Đúng, một lát sau, từ Đại Tây Đế quốc quân đội xông ra một đội kỵ sĩ, trực tiếp rong ruổi đến Nhu Lan thành dưới. Tỉnh Trung Nguyệt ở đâu? Tỉnh Trung Nguyệt tiến lên một bước, xốc lên mặt nạ, lộ ra tuyệt mỹ vô song khuôn mặt. Tướng lĩnh kia nói, điện hạ nhà ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức mở thành đầu hàng, quỳ gối điện hạ trước mặt xin hàng, cho nhà ta điện hạ làm nô tì. Dạng này các ngươi còn có một con đường sống, nếu như không đồng ý, ta 300.000 đại quân liền san bằng Nhu Lan thành, đem bên trong mỗi người chém tận giết tuyệt, không lưu một người một ngọn cây cọng cỏ. Gọi hàng thời điểm, tướng lĩnh kia tận lực tại 200 mét bên ngoài, bởi vì đây là cung tiễn xa nhất sát thương phạm vi. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý tới, cái kia Đại Tây Đế quốc tướng lĩnh hét lớn, Tỉnh Trung Nguyệt, còn không đầu hàng. Muốn tìm chết sao? Ta đếm ngược 5 cái đếm. Nếu như ngươi còn không đầu hàng, liền là từ bỏ cơ hội cuối cùng. Ta Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân lập tức công thành, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. 5, 4, 3, cái này Đại Tây Đế Quốc tướng lĩnh còn không có đếm ngược kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt lấy qua một chi trường thương, sau đó bỗng nhiên ném mạnh mà tới. Siêu, thanh trường thương kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như chớp giật phóng tới. Cái này gọi hàng chiêu hàng Đại Tây Đế Quốc tướng lĩnh trong lòng cười lạnh. Khoảng cách xa như vậy, ngươi muốn bắn chúng ta? Hoàn toàn là nằm mơ. Hắn dễ như trở bàn tay tránh đi. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay sau đó cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư trường thương liên tiếp bắn tới. Người khác là Liên Châu Tiễn, người Tỉnh Trung Nguyệt lại là liên tiếp thương. Siêu siêu siêu siêu, cái kia Đại Tây Đế Quốc tướng lĩnh liều mạng muốn né tránh, nhưng là đã chậm. Phốc thứ, phốc thứ, phốc thứ, hắn cả người lẫn ngựa, sống sờ sờ bị bắn thủng, đóng ở trên mặt đất, chết thảm. Tất cả mọi người thật sự là sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, ngươi có muốn hay không mạnh như vậy a? Đây chính là trọn vẹn 700 đến 800 thước a. Cung tiễn đều bắn không đến đó a. Ngươi ném mạnh trường thương đã vậy còn quá xa, hơn nữa còn mạnh như vậy. Vân Trung Hạc cũng là bị chấn kinh. Trên địa cầu tiêu thương ném mạnh kỷ lục thế giới là 90 mấy mét, nữ tử không đến 80 mét, mà Tỉnh Trung Nguyệt dễ như trở bàn tay liền gấp 3 tại địa cầu kỷ lục thế giới. Trên chỉ huy đài cao Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ nhìn thấy một màn này, chẳng những không phẫn nộ, ngược lại không gì sánh được hưng phấn. Nữ nhân như vậy, dạng này yên chi liệt mã, mới là hắn yêu nhất a. Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa, đôi này tuyệt đại song kiều hoa tỉ muội, chân chính trong trăm vạn không có một, hắn Lý Trụ nhất định phải được. Ngẫm lại đôi tỉ muội này song song nằm ở trên giường chờ đợi sủng hạnh, đây là cỡ nào khoái hoạt. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là ngược luyến. Chờ ngươi rơi vào trong tay của ta đằng sau, ta nhất định sẽ đưa ngươi Tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong, để cho ngươi tại địa ngục trầm luân nửa năm, lại để cho ngươi thăng lên thiên đường. Cho đến lúc đó, các ngươi đôi này tuyệt thế tỉ muội liền sẽ ngoan ngoãn thần phục với dưới chân của ta. Tỉnh Trung Nguyệt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được cái gì mới là cường đại nam nhân. So với ta đứng lên, trước ngươi cái kia trượng phu Vân Trung Hạc, quả thực là chó cũng không bằng. Đại quân công thành, thành phá đi về sau, đô thành, không lưu một người một ngọn cây cọng cỏ. Đem toàn bộ Nhu Lan thành đốt thành cho bụi. Lập tức quan truyền lệnh giống to, đại quân công thành, chém tận giết tuyệt. Theo ra lệnh một tiếng, kinh thiên tiếng trống trận vang lên, mấy trăm mặt cờ xí đồng thời vung vẩy. Sau đó mấy chục vạn đại quân bắt đầu xuất phát. Đối mặt loại rác rưởi này thành trì, loại rác rưởi này quân coi giữ, cũng sẽ không cần từng nhóm, trực tiếp nhất cổ tác khí cầm xuống. Xông, xông, đại quân công thành, chém tận giết tuyệt. Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế Vạn Tuế, Thái tử Điện Hạ Thiên Tuế, giết sạch Nhu Lan thành, bắt sống Tỉnh Trung Nguyệt. Nương theo lấy kinh thiên tiếng trống trận, mấy chục vạn đại quân bắt đầu tiến lên, hướng phía Nhu Lan thành tường tiến lên. Công thành chính thức bắt đầu. Vô Xương công chúa, Tỉnh Trung Nguyệt, đôi này tuyệt đại song kiêu đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Vân Trung Hạc. Ngao Ngọc, ngươi nhìn bọn ta quân coi giữ, mỗi người đều tại run lẩy bẩy. Nếu như kế sách của ngươi vô hiệu mà nói, vậy chúng ta hơn một vạn người này, toàn bộ đều chết, không có chỗ chôn. Lãnh Bích cũng không nhịn được nói, Ngao Ngọc công tử, có thể dẫn nổ sao? Vân Trung Hạc ngừng thở. Vẫn chưa tới thời điểm. Địch nhân đại quân còn không có tiến vào mạnh nhất tử vong khu vực. Kế sách của ta nhất định thành. Nhất định sẽ thành. Nếu như thất bại, vậy thật chính là tội nhân. Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn là được ăn cả ngã về không lựa chọn tin tưởng hắn Vân Trung Hạc. Sông, đồ sát Nhu Lan Thành, bắt sống tỉnh Trung Nguyệt, Đại Tây Đế Quốc Vạn Tuế. Địch nhân đại quân công kích càng lúc càng nhanh, tiếng hô to càng ngày càng điên cuồng, cả vùng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bùn đất này xây thành tường thành đều tại kịch liệt lắc lư. Trên tường thành quân coi giữ càng là mặt như màu đất. Nhanh địch nhân mấy chục vạn đại quân lập tức liền muốn đi vào tốt nhất khu vực tử vong. Vân Trung Hạc lớn tiếng cao giọng nói. Đạo thứ nhất dẫn bảo. Chính thức bắt đầu. Sau đó, Nhu Lan Thành bên này tiếng trống trận vang lên. Ngay sau đó mười mấy cái cung tiễn thủ đối với bầu trời phát xạ lệnh tiễn. Siêu. Mấy chục cây lệnh tiễn này bắn lên thiên không, sau đó bỗng nhiên bạo tạc, bắn ra chói mắt hỏa hoa, sau đó mấy chục tên võ sĩ châm lửa, đồng thời nhóm lửa mấy trăm cây kíp nổ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, ầm ầm oanh, mấy vạn cân thuốc nổ, liên tiếp địa bạo nổ, cũng không phải là kinh thiên động địa bao nhiêu, bởi vì chia làm mấy trăm bạo tạc điểm. Tại trước tường thành mặt hai dặm trên mặt đất, nổ tung một đạo khe rãnh, ngăn cản địch nhân mấy chục vạn đại quân đường đi. Phía trước có khe rãnh, phía sau cũng có khe rãnh. Cứ việc không phải rất rộng, cũng không phải rất sâu, nhưng là thời khắc mấu chốt, lại có thể đem địch nhân mấy chục vạn đại quân triệt để phá hỏng ở giữa. Trên đài cao Lý Trụ Thái Tử bọn người. Nhìn thấy liên tiếp bạo tạc này, còn bị kinh ngạc một chút. Sau đó, đông đảo tướng lĩnh cười to. Ngu xuẩn tỉnh Trung Nguyệt a, ngươi dùng nhiều như vậy Nguyệt Lượng Hòa, lại chính là vì nổ tung như thế một đảo khe rãnh. Hoàn toàn là đáng xấu hổ lãng phí. Dựa vào đảo khe rãnh này, cũng muốn ngăn cản đại quân ta công thành. Hoàn toàn là mơ mộng hão huyền a. Ngươi khe rãnh nổ ra tới này rộng bao nhiêu? Nhiều nhất không cao hơn vài thước rộng, vài thước sâu mà thôi. Thoáng chảy một chút tấm ván gỗ liền đi qua. Ngươi nhiều như vậy Nguyệt Lượng Hòa. Dùng để thủ thành còn cần chỗ lớn hơn một chút. Ngu xuẩn tỉnh Trung Nguyệt a, ngươi nhất định toàn quân bị diệt. Ngươi sớm không chạy trốn. Hiện tại nhất định biến thành Lý Trụ Thái Tử Điện Hạ dưới thềm chi tù. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì là nữ nhân thảm kịch. Lý Trụ Thái Tử trà đạp nữ nhân thủ đoạn. Chỉ sợ là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồ Thành, bắt sống tỉnh Trung Nguyệt. Nổ ra đạo khe rãnh này. Chẳng những không có ngăn cản mấy chục vạn đại quân tiến công. Ngược lại triệt để chọc giận bọn hắn. Bọn hắn tiếp tục công kích. Điên cuồng hô to. Nhưng mà... Đạo thứ nhất bạo tạc này, chẳng những chế tạo khe rãnh, mà lại là một cái tín hiệu, dẫn bảo 10 cái giếng dầu tín hiệu, 20 cái hoàng thiên giáo tín đồ cuồng nhiệt nghe được tín hiệu đằng sau. Lập tức nhìn lên thương thiên, thời điểm đến, chúng ta hy sinh thời khắc đến, Đại Thánh Sư, ngươi nói ngày đó có thể hay không đến, nhưng mặc kệ ngày đó sẽ tới hay không. Chúng ta liền đánh đổi mạng sống, sau đó tại Hoàng Thiên phía trên chờ, trong đó 10 cái tín đồ cuồng nhiệt, trước đốt lên bó đuốc, sau đó đốt lên kíp nổ, sâu trong lòng đất, mỗi một cái giếng dầu đều chôn lấy mấy ngàn cân thuốc nổ. Đốt lên kíp nổ đằng sau, những này Hoàng Thiên giáo tín đồ cuồng nhiệt lúc đầu có thể nghĩ biện pháp đào tẩu, nhưng là bọn hắn không có. Mà là nhắm mắt lại, bên cạnh ngồi tại chật hẹp trong huyệt động, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, sống lại vui gì, chết có gì sợ, Hoàng Thiên ở trên, bình định tội nghiệt, sống có gì vui, chết có gì sợ, tại Hoàng Thiên Giáo tín đồ trong bản thân tưởng niệm cuồng nhiệt. Kíp nổ nhanh chóng thiêu đốt. Trên mặt đất, mấy chục vạn đại quân vẫn tại công kích. Trên đài cao, Lý Trụ Thái tử ánh mắt dữ tợn. Tưởng tượng lấy thành phá đi sau đổ thành. Tưởng tượng lấy như thế nào trà đạp tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa hai người. Trên tường thành, Vô Xương công chúa nội tâm một bên đang cầu khẩn, một bên cầm kiếm, tỉnh Trung Nguyệt nháy mắt một cái không nháy mắt, chờ đợi lấy Vân Trung Hạc miêu tả kinh thiên hỏa long trùng thiên. Mà Vân Trung Hạc ngừng thở, chờ đợi lấy nổ vang rung trời, có được hay không liền nhìn giờ khắc này. Vô Xương công chúa cầm kiếm, chậm rãi nói, Ngao Ngọc công tử, nếu như chờ chút bạo tạc đằng sau, không có trùng thiên dầu đen phun ra, ta liền sẽ chém xuống đầu lâu của ngươi, hy vọng ngươi thứ lỗi. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu đếm ngược, đồng thời tại trong đầu, bắt đầu bản thân diễn tấu, bản giao hưởng định mệnh. Là một màn vĩ đại này nhạc đệm BGM. Đương đương đương đương. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. 10 cái giếng dầu chôn giấu thuốc nổ gần như đồng thời bạo tạc. Mấy ngàn cân thuốc nổ triệt để xé mở cuối cùng một tầng nham thạch tầng thật mỏng kia. Vô số dầu thô này trong lòng đất nổi lên vài ước năm. Ấp ủ áp lực cỡ nào kinh người. Cuối cùng một tầng nham thạch thật mỏng này bị xé mở đằng sau. Vô số dầu thô, tại vài ước năm dưới áp lực, bỗng nhiên phun ra ngoài. Những nơi đi qua, tất cả chướng ngại, toàn bộ bị xé nát. Ầm ầm ầm ầm, vô số dầu thô, như là kinh thiên hắc long. Xông ra mặt đất, bởi vì thuốc nổ bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Trực tiếp điểm đốt những dầu thô này. Những dầu thô này gào thét giống giận xông ra mặt đất đằng sau. Lập tức cháy hừng hực, biến thành kinh thiên liệt diễm. Xông lên mấy chục mét bầu trời. Không gì sánh được hoa lệ một màn xuất hiện. Đầu thứ nhất hỏa long. Đầu thứ hai. Đầu thứ ba. Cuối cùng. 10 đầu dầu thô hỏa long xé mở mặt đất, toàn bộ xông lên không trung. Đây là trước nay chưa có một màn, liền ngay cả Vân Trung Hạc đều không có gặp qua. Kinh thiên hỏa long liệt diễm, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu xông lên bầu trời. Tỉnh Trung Nguyệt hai mắt mê ly, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run rẩy run rẩy. Quá sung sướng, quá hưng phấn, quá rung động. Nội tâm của nàng hủy diệt xúc động, đạt được lớn nhất thỏa mãn. Trượng phu của ta Vân Trung Hạc, quá thần kỳ, chỉ có hắn có thể đạo diễn ở giữa thiên địa này hoa lệ hủy diệt một màn. Ta sùng bái ngươi, trượng phu của ta, mà nguyên bản đứng tại trên giếng dầu địch nhân đại quân. Trực tiếp bị dầu thô hỏa diễm xông lên cao mấy chục mét không? Thậm chí không kịp kêu thảm. Trực tiếp liền chết thảm. Ầm ầm ầm ầm, 10 ngụm giếng dầu phân bố tại trong mảnh khu vực tử vong này, mỗi phút đồng hồ phun ra hơn vài chục vạn, hơn trăm vạn cân dầu thô, phun đến cao mấy chục mét không về sau, lại hóa thành đầy trời mưa lửa rơi xuống, chân chính đại đồ sát. Vân Trung Hạc từ trước tới nay hoa lệ nhất đại đồ sát. 10 ngụm giếng dầu phun ra hỏa long, lại như cùng nở rộ tử vong chi hoa đồng dạng. Đại Chu đế quốc 300.000 đại quân, liên miên chết đi. Đầy trời mưa lửa, kéo dài hơn 10 dặm, căn bản là không có cách tránh né. Tử vong, tử vong, tử vong, nhu lan thành bên ngoài mảnh khu vực này, biến thành chân chính địa ngục. Chú thích, canh hai đưa lên. Vẫn như cũ hơn 1.500.000 đổi mới. Nguyệt phiếu bảng tràn ngập nguy hiểm. Chư vị ân công kéo ta một cái a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.